Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, Thiên Ma Bảo Giám. Đạo Lăng hiện tại ở nhân tộc liên minh địa vị, đã sớm không phải trước đây có thể so sánh với. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhân tộc liên minh tất nhiên sẽ có cường giả đánh tới. Hiện tại Đạo Lăng tiến vào Hoàng Kim Thần Hải tin tức đã tiết lộ ra ngoài. Liền ma tộc, đế tộc đều chấn động, chuẩn bị làm lớn chuyện, đem Đạo Lăng chém xuống ở Hoàng Kim Thần Hải. Quãng thời gian trước bởi vì Hàng Gia Lão Cửu bị trảm việc, ma tộc các đại chiến trường sĩ khí hạ thấp. Nếu là hiện tại có thể đem nhân tộc Ma Vương chém xuống ở Hoàng Kim Thần Hải, tất nhiên có thể làm cho ma tộc các đại chiến trường chấn chỉnh lại hùng phong. Lần này ma tộc động tác vượt xa Đạo Lăng dự liệu. Lúc này mới gần nửa ngày mà thôi, hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Hắn đã gặp phải vài cái ma tộc đội ngũ. Đi về Hoàng Kim Thần Hải đường sợ là bị niêm phong lại. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, nói rằng, tu di chiến thuyền tốc độ vẫn không được. Nếu là ta có một tôn đại năng chiến thuyền, phỏng chừng đã vọt tới Sơn Hải Quan. Cố nhiên tức những Na-di tốc độ mau kinh người, nhưng là như vậy chạy đi tiêu hao thần năng quá to lớn. Hơn nữa tức những còn muốn áp chế hắc ám quan tài, không thể vẫn chạy đi, thậm chí thời gian kéo dài càng lâu, ma tộc tới rồi cường giả liền càng nhiều, tình huống có chút không ổn. Chủ yếu nhất vẫn là ma tộc đại năng cường giả, đại năng bên dưới hắn căn bản không để ý, dựa vào cửu tiên bộ lực lượng hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Nhưng là côn tộc tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhanh, nhân tộc Ma Vương ở hướng tây bắc một cái màu đỏ thẫm trong hẻm núi lớn. Nhanh đi giết hắn, rộng mở gian, một tiếng mênh mông nguyên thần khí tức quét ngang 1 triệu dặm non sông. Nương theo cuồn cuộn thần âm ở nổ vang, lệch bốn phía bát hoang đều ở rì rào run lên. Hình ảnh có chút kinh người. Cuồn cuộn sương mù bay lên trời, bốn phía bát hoang đều là sát khí đang hiện lên, một đám lại một đám ma tộc chiến đội chen chúc mà ra. Ma tộc hiện tại giết tới nơi này cường giả quá nhiều, toàn bộ đều là tinh nhuệ, phong tỏa tầng lớp không gian, chính đang hướng về màu đỏ thẫm hẻm núi lớn bạo sung. Nhanh đi, nhân tộc Ma Vương ở trong hẻm núi lớn. Nhanh đi giết hắn, ai nếu như có thể chém giết hắn, khen thưởng hỗn độn chí bảo 3 cái, đế tộc đều sẽ đích thân bồi dưỡng, ma tộc sinh linh đều đang thét gào. Lần này đến cao thủ rất nhiều, phi thiên độn địa, tầng tầng sương mù lăn lăn đi, chính đang màu đỏ thẫm hẻm núi lớn nổ ép, tình cảnh cực đoan đồ sộ. Có cao thủ mượn bảo vật đã chạy trồm hướng về hẻm núi lớn. Toàn bộ hẻm núi lớn đều muốn nổ tung. Không chịu nổi ngàn vạn cao thủ ma tộc khí thế uy thế. Đều cút ngay cho ta. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gầm thét. Vô tận núi rừng nứt toác. Màu đỏ thẫm hẻm núi lớn nổ tung. Ngập trời tinh lực quét ngang mà ra. Xuyên qua trên trời dưới đất. Đây là một tôn chân long ở ra biển, khí thế chí cương chí bá, ép không gian phát sinh đại diệt vong, phàm là xung phong mà đến ma tộc chiến đội đều bị chấn khóc cả người phát lạnh. Ầm ầm, Đạo Lăng bay lên không, thần xí thể binh vận chuyển, vũ động thiên phong, hai đại thần hoàng chân vũ tràn ngập vạn trượng thần hà. Đều có to lớn thần hoàng bóng mờ ở bay lên không hiện ra. Liên miên đại địa xuất hiện một cái lại một cái đen thui khe lớn. Sụp ra màu đỏ thẫm hẻm núi lớn cuồn cuộn ra cuồn cuộn bão táp. Quét ngang bốn phía bát hoang. Vô tận ma vụ bị thần xí thể binh đánh nổ tung. Nương theo tàn thây ngã phi tứ phương, chân long thần thông, đạo lăng hô hấp gian đất trời dung chuyển, song quyền nội hàm chân long thể binh, vận chuyển, dựng lên màu đỏ thẫm thần quang, hai cái màu đỏ thẫm rồng lớn bay trên trời xuất kích, giết về phía trước đường, xé ra tầng tầng phong ấn, đánh ra một cái khe lớn, đạo lăng hoành vọt vào. Thần xí thể binh dương ra gian, bốn phía không gian đều ở nứt toác, hết thảy đều ở cuồn ngược, quần sơn núi lớn đều bị hất bay, rất nhiều cao thủ ma tộc đều bị thổi bay. Thần xí thể binh cực đoan cuồng bá, dung hợp thần hoàng chân vũ, uy năng vô tận, mỗi một lần đập cánh đều đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, quét ngang từ phương địch. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Tiêu trước ngay ở này phụ kiện. Hắn là cái thứ nhất chạy tới ma tộc đại năng. Toàn thể đều hiện ra đại đạo thiên văn. Đại vũ trụ đều đang chấn động. Một tôn đại năng ở bạo phát. Uy thế thông thiên triệt địa. Chính đang cuồng phi thần xí thể binh đều muốn chấn áp len keng vang vọng. Tiêu trước thủ đoạn thông thiên. Toàn thể cuồn cuộn vô cùng thần lực. Nương theo sương mù cuồng ép mà xuống, dường như rời sông lấp biển. Đại năng chi uy không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng cơ thể đều đang run rẩy, có một loại bị đè nát xu thế. Cái cảm giác này lại như là đối mặt một tôn cự long. Đạo lăng ở chấn hống, toàn bộ mái tóc múa tung, thực tinh thảo trong nháy mắt hợp nhất, màu vàng dây leo bao trùm bảo thể của hắn, chống trụ đại năng vô tận uy thế. Tuy rằng hiện tại thực tinh thảo đánh không lại đại năng, nhưng là lục đại thực tinh thảo một khi hợp nhất, hoàn toàn có thể loại kém trụ đại năng khí thế. Đoạn kiếm bị hắn rút ra, óng ánh chói mắt, lập tức cắt đứt bị chấn áp không gian, xé ra một vết nứt lớn. Đạo lăng lập tức xuyên xuống lòng đất, tức nhưỡng trực tiếp xoay chuyển vô tận dưới nền đất long mạch chi khí. Nhanh như tia chớp rời đi khu vực này. Đáng ghét, tiêu trước sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn không biết đạo lăng là dùng cách gì rời đi. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là, hắn dĩ nhiên có thể ở đại năng thủ hạ thoát thân. Liền là ma tộc một ít vô địch tuổi trẻ vương giả đều rất khó làm được. Đạo lăng hiện tại vẫn không có đi vào nửa bước đại năng cực hạn. Nếu là hắn đi vào bước đi này, chẳng lẽ còn có tư cách cùng đại năng chính diện giao thủ hay sao? Tiêu trước điên cuồng phát ra bàng bạc linh hồn ý chí, lan truyền bốn phía ma tộc cường giả tin tức. Tuy rằng đạo lăng có thể ở đại năng thủ hạ thoát thân, nhưng là từ nơi này đi về Sơn Hải Quan rất nhiều cứ điểm đều bị niêm phong lại. Đạo lăng tuyệt đối không thể từ loại này thiên la địa võng bên trong chạy thoát. Ầm ầm, 10 vạn dặm non sông bên ngoài, khu vực này hung khí quyển trời, các loại ma quang bao trùm đại địa. Một đám ma tộc chiến binh đánh xuất hồn thân mạnh nhất sức chiến đấu, không ngừng bổ về phía đánh tới cái bóng. Cái bóng rất nhanh phá nát. Cái này ma tộc chiến đội rối loạn, mỗi một người đều trợn mắt líu lưỡi. Nhân tộc ma vương chạy đi đâu? Đạo lăng không có ở đây ở thêm. Cửu tiên bộ uy năng từng bước thể hiện ra, liên tục đã lừa gạt mười mấy đội nhân mã, không ngừng hướng về nơi sâu xa vượt qua. Đạo lăng cảm giác nhất định phải lập tức đột phá khu vực này. Hiện tại phong tỏa còn không phải đặc biệt nghiêm mật, nếu không ma tộc đến cường giả càng nhiều, hắn tình cảnh càng là nguy hiểm. Ni đều cút xa một chút cho ta. Liền phá mấy tầng phong tỏa, đạo lăng xông vào một cái huyết ma thảo bên trong thế giới. Nơi này lại có 3 cái đỉnh cấp chí bảo tầng thứ đỉnh phong huyết ma thảo ở bạo phát. Tầng tầng màu máu không gian mở ra, đem toàn bộ khu vực đều chấn áp lại. Ầm ầm, một khẩu màu đen cung thai tới tay, Cái này hung khí bị kéo vang thời khắc, màu máu không gian đều đang run rẩy, không chịu nổi hung khí dâng lên khí thế. Cái này hung khí sát phạt lực kinh người, một đạn óng ánh màu đen tiễn mang cắp ra vòm trời. Màu máu trong không gian cảnh vật hiện lên, trực tiếp chia năm xẻ bảy, bị tiễn mang đánh giữa trời nổ tung. Huyết ma thảo trực tiếp bị cường sát. A, đạo lăng đấm ra một quyền, trốn ở trong hư không một tôn cao thủ ma tộc bị cú đấm này oanh toàn thể nổ tung, chết thảm ở trong hư không. Hướng bên trái phi, có đại năng đến rồi. Tức những truyền âm ni đạo lăng trong nháy mắt biến mất, cửu tiên bộ vận chuyển. Hắn chui vào không gian nơi sâu xa, một bước một người, đạo pháp thiên thành, bốn cái bóng mơ hồ hướng về bốn phía bát hoang cất bước. Đây là cái gì bộ pháp? Đến ma tộc đại năng nổi giận đùng đùng. Hắn mở thiên mục, dĩ nhiên nhìn thấy bốn cái đạo lăng chính đang tứ đại phương vị hoành hành. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, trong lúc nhất thời hắn khó phân biệt thật giả. Diệu, tưởng thật là huyền diệu. Chỉ bằng bộ pháp này, đại năng bên dưới có thể phát hiện ngươi. Ít ỏi, ngay ở đạo lăng na di không gian rời ra nơi đây thời điểm, mông lung trong không gian xuất hiện một trận kinh dị âm thanh. Ai? Đạo lăng khẽ nhíu mày, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy mông lung trong không gian đứng một vị quần đỏ nữ tử, trắng như tuyết, chân trần đạp lên không gian, hai chân thon dài, tư thái lồi lõm có hứng thú, màu đỏ thắm con ngươi hiện ra yêu mị vẻ. Cô gái này quyến rũ động lòng người, thoáng nhìn nở nụ cười đều hứa hoặc tâm thần người, ảnh hưởng người ý chí. Hơn nữa của nàng óng ánh tay ngọc nâng một tôn bảo giám, tràn ngập một loại phi thường khí tức quái dị. Hơn nữa ở nhằm vào đạo lăng, liền ngươi một cái. Đạo lăng hỏi, ngươi cho rằng đối phó còn cần bao nhiêu? Thiên ma ngọc quyến rũ nở nụ cười, liếm liếm tươi đẹp đỏ môi khẽ cười nói, ta vẫn ở theo ngươi. Thực lực của ngươi xác thực bất phàm, nếu như có thể đưa ngươi thu phục, không thể không nói là một loại tráng cử. Thiên ma ngọc cực kỳ tự phụ, muốn đem nhân tộc ma vương cho thu phục. Đạo lăng đứng ở trong không gian, tay áo phấp phới, hắn đánh giá một cái thiên ma ngọc, nói rằng, ngươi sắc đẹp ở ma tộc sợ là thanh danh ở bên ngoài chứ. Thiên ma ngọc chính là thiên ma bộ tộc thiên chi kiêu nữ. Màu đỏ thẫm mái tóc ngang eo, nàng da thịt óng ánh, vẻ mặt yêu mị, kiểu khóe miệng nói rằng, khẩu khí của ngươi ta nghe có chút không thoải mái. Bất quá nói rất đúng, sức chiến đấu của ngươi xác thực mạnh mẽ, giết ngươi thực sự là quá khuất tài. Ngươi theo ta, nên không oan ức ngươi chứ. Ma tộc ngược lại đại khí, đưa một món lễ vật cho ta. Đạo lang hơi mỉm cười nói. Hết chương.